8. Không thấy cái tôi để nuông chiều. Cái tôi chỉ do giả danh mà thành, thật chẳng có gì để mà chấp bám, để mà nuông chiều. Sống trong ảo tưởng. Toàn bộ vấn đề của chúng ta đều nằm ở chỗ chúng ta không thấy được chân tướng của thực tại. Vọng tưởng giống như nấm độc hay thuốc phiện luôn khiến tâm chúng ta phát sinh ảo tưởng. Chúng ta không có khả năng vận dụng tri giác chứng biết thực tại. Đó là mọi hiện tượng duyên sinh đều tạm bợ vô thường. Và điều căn bản là sự vật tuy hiện ra như vậy, nhưng sự hiện hữu của nó không phải như ta thấy. Tâm vô minh của chúng ta chấp thấy mọi sự hiện hữu tự tính. Khi nhìn vào cái tôi hiện hữu, đã chấp thấy nó là một cái tôi hiện hữu tự tính. Mà thực ra nó không phải vậy. Cũng y như thế, những gì mà với vô minh chúng ta nhìn thấy, cái tôi, thân, tâm, những người khác, sáu trần cảnh, tức đối tượng của giác quan, mọi sự là hiện hữu, nhưng không đồng với cách mà vô minh chấp thấy. Ảo tưởng là như vậy. Hãy nhìn vào tất cả vọng tưởng chấp thấy hiện hữu tự tính. Y như cái khăn thêu che phủ cái bàn, cái tôi hiện hữu tự tính che phủ cái tôi đơn thuần. Trong mắt nhìn của bạn, chủ thể, cái tôi bị phủ kín dưới lớp hiện hữu tự tánh. Các hành động và đối tượng cũng y như vậy. Tất cả chúng đều được phô bày sinh động bằng tướng hiện của hiện hữu tự tánh. Hãy nhìn toàn bộ những sự việc này. Hãy tỉnh giác biết rằng chúng nó là không, tức không có tự tánh. Hãy tập trung chú tâm vào điều này. Mọi sự, chủ thể, hành động, đối tượng đều là không. Mỗi mỗi sự vật trên đời đều là không. Hãy tập trung chú tâm vào tánh không. Trong tánh không, không ngã, không tha, không chủ thể, không đối tượng, không bạn, không thù. Trong tánh không, không tham, không sân. Trong tánh không, không có tánh không. Trong khi thiền định về tánh không, trong khi nhìn vào tánh không, hãy nên nghĩ như vậy, rồi bạn sẽ hiểu. Không có một lý do dù rất nhỏ để tin rằng mọi sự tồn tại hiện hữu một cách độc lập riêng biệt, tức biệt lập. Cái tôi thuần là giả danh, là gán đặt cho ngũ uẩn. Cái tôi đó không hiện hữu theo cách mà vô minh chấp thấy. Vô minh coi cái tôi không phải là giả danh, mà chấp là đang hiện hữu độc lập. Hiện hữu tự tánh mà vô minh chấp thấy đó thì không có. Chúng ta phải tỉnh giác biết rằng cái gì trông như hiện hữu độc lập riêng biệt, thật ra không hiện hữu độc lập riêng biệt. Tất cả những gì hiện hữu, bắt đầu với cái tôi này, hoàn toàn không là gì cả, đơn thuần là giả danh, là gán đặt. Không có cái tôi nào khác ngoài cái tôi giả danh được gán đặt. Ngoài giả danh, không làm gì có uẩn, không làm gì có thân hay tâm. Tương tự như vậy, hành động, đối tượng, bạn, thù, kẻ lạ, các vật sở hữu, các trần cảnh, tất cả những thứ này chẳng qua chỉ là giả danh do tâm gán đặt lên chúng. Toàn bộ những thứ này đều là không, gần như thể không hiện hữu. Nhưng toàn bộ những thứ này, tôi, hành động, đối tượng, bạn, thù, người xa lạ, các vật sở hữu, sướng, khổ, tốt, xấu, khen, chê, được, mất, tất cả đều không phải không hiện hữu. Như thể chúng huyễn ảo, như thể chúng không hiện hữu, nhưng chúng lại không huyễn ảo, chúng có hiện hữu. Hãy nhìn thấy toàn bộ những thứ này như là huyễn ảo. Những gì hiển lộ trước mắt bạn, cái tôi chắc thật, chắc chắn có thật, hành động chắc thật, đối tượng chắc thật, bạn chắc thật, kẻ thù chắc thật, người lạ chắc thật, vật sở hữu chắc thật, tất cả những gì chắc chắn có thật đó chẳng liên quan gì với thực tại, tức chân đế. Sự hiện hữu chắc thật độc lập riêng biệt này chẳng liên quan gì với thực tại. Thực ra tất cả đều toàn là không. Sướng, khổ, khen, chê, thuận tai, trái tai, vinh, nhục, lợi tức được, thiệt hại tức mất. Những điều này hiện ra như là có thật, như là hiện hữu độc lập riêng biệt. Nhưng thật ra chúng chẳng liên quan gì với thực tại. Chúng không hề hiện hữu theo cách này. Thực ra những điều này hoàn toàn là không. Vì các tập khí do vô minh chấp có tự tánh trong quá khứ đã và đang còn lưu lại trên dòng tâm thức tương tục, nên giờ đây chúng ta chấp thấy mọi sự đều hiện hữu tự tánh, trong khi thực ra chúng chỉ thuần là giả danh, là gán đặt. Hạt giống này, còn gọi là tiềm năng, lưu lại trên dòng tương tục tâm thức, cứ như vậy mà thành thục trổ quả. Nếu như không lập danh thì không có gì hiện hữu. Cái tôi sẽ không hiện hữu nếu không gán cho cái tên tôi. Ngũ uẩn, luân hồi, niết bàn, nếu không lập danh thì không hiện hữu. Do đó, mọi thứ đều là không. Mọi sự chúng ta trông thấy hiện hữu độc lập riêng biệt. Cái ngã, hành động, đối tượng, bạn, thù, người xa lạ, trần cảnh, thật ra đều toàn là không. Từ sáng đến tối, chúng ta nói toàn những điều chỉ là giả danh, là gán đặt. Suy nghĩ toàn những việc chỉ là giả danh, gán đặt. Ngắm nhìn toàn những thứ chỉ là giả danh, gán đặt. Từ sáng đến tối, từ khi sinh ra đến khi chết, từ vô thỉ, sinh tử cho đến khi giác ngộ, tất cả đều như vậy cả. Cho nên, chúng ta không có lý do nào cả để phát sinh tham, sân, si. Chỉ là chuyện vô nghĩa, vô ích, vô lý. Ấy thế mà, tâm của bạn đã và đang tạo ra những chuyện vô tích sự như vậy. Tâm của bạn đã dựng nên tham, sân, si. Chúng ta phải khẳng định rằng không có lý do gì để cho những vọng niệm sai lệch của tham, sân, si nổi lên. Tìm kiếm cái tôi. Không uẩn nào trong năm uẩn là cái tôi. Ngay cả tổng hợp ngũ uẩn cũng không là cái tôi. Thần không là tôi, ngay cả tâm cũng không là tôi. Hãy hiểu thấu đáo rằng không có thứ nào trong những thứ này là tôi. Các ngũ uẩn là cơ sở lập danh, rồi danh từ tôi được gắn lên đó. Nhưng chúng không phải là tôi. Cái tôi là một cái gì khác hơn. Cái tôi không tách rời khỏi ngũ uẩn, nhưng khác với ngũ uẩn. Từ trên đỉnh đầu xuống cho tới các ngón chân, chúng ta chẳng tìm thấy cái tôi ở đâu cả. Tất cả những gì bạn chỉ ra đều không phải là tôi. Tất cả những gì bạn có thể sờ chạm từ đầu đến chân đó đều không phải là tôi. Không có cái nào của cái thân này là tôi. Hãy thấu biết rõ ràng rằng cái tôi chẳng ở đâu cả. Hãy quán như vậy. Nếu có thể tìm thấy cái tôi nơi các uẩn, như vậy có nghĩa rằng nó hiện hữu biệt lập, có tự tính. Bằng sự phân tích khoa học, không chỉ dựa vào lòng tin, bạn không thể tìm thấy được cái tôi trên các uẩn này. Nhưng điều này không có nghĩa rằng cái tôi không có. Không có cái tôi trên các uẩn này. Nhưng có một cái tôi. Có một cái tôi đang ở trên thế giới này, trong tu viện Rus Institute này, ở Bồ Đề Đạo Tràng. Cái tôi hiện hữu, tại sao? Bởi vì cái tôi đang chịu khổ và có thể từ bỏ khổ đau bằng cách từ bỏ nhân của nó. Vì khổ đau nên cái tôi đang tu tập Pháp. Nếu không có cái tôi, cuộc sống sẽ rất đơn giản. Bạn đích thị chẳng phải làm gì. Bạn không cần lo dậy vào buổi sáng và vội vàng ra khỏi nhà đi làm. Bạn chẳng cần đi tìm việc. Nếu không có cái tôi, tại sao bạn phải đi làm hay đi vào đại học để lấy bằng cấp? Toàn bộ những việc này không cần thiết. Không có cái tôi để hưởng hạnh phúc tiện nghi sung túc, thế thì tại sao bạn phải mất công đi làm những việc nói trên? Nếu không có cái tôi, tại sao bạn phải lo lắng việc này, việc nọ? Bạn có thể vứt bỏ tất cả ngay lập tức. Nếu không có cái tôi, sẽ không có hành động thiền định. Nếu không có chủ thể, cái tôi, làm sao có hành động thiền định? Và sẽ là nói láo khi nói tôi đang thiền định. Sẽ không có chủ thể, hành động, đối tượng. Tuy nhiên, vì có một cơ sở lập danh, vì cơ sở lập danh của cái tôi hiện hữu, nên không còn cách nào khác mà phải nói cái tôi hiện hữu. Vì có một hành động mà nó gây khổ đau, nên không còn cách nào khác mà phải nói ác nghiệp hiện hữu. Vì có tâm sở khuấy động tâm vương, nên không còn cách nào khác mà phải nói phiền não hiện hữu. Bởi vì có những cảm thọ không mong cầu, không thoải mái, không an lạc, nên không còn cách nào khác nữa mà phải nói khổ đau hiện hữu. Tìm kiếm Lama Zopa. Khi bạn nhìn tôi, dường như có một Lama Zopa có thật, đang hiện hữu như một đối tượng tự hữu, độc lập riêng biệt. Nhưng điều này hoàn toàn ngược lại với thực tại. Cách hiện hữu của Lama Zopa như chúng ta thấy, đó không phải là cách mà Lama Zopa hiện hữu thật. Cuộc đời chúng ta đang sống là một ảo tưởng lớn. Chúng ta không tỉnh thức biết rằng những gì chúng ta chấp thấy chắc thật, độc lập riêng biệt đó đều là ảo ảnh cả. Nói Lama Zopa có thật là nói rằng có con người đó hiện hữu, độc lập riêng biệt. Khi chúng ta nói có thật, điều chúng ta thực sự nghĩ tới là hiện hữu tự tánh. Nếu bạn không thấy được sự vật là như huyễn, thì khi nói có thật, bạn hiểu là hiện hữu tự tánh. Không có Lama Zopa trên các uẩn này, không tìm thấy Lama Zopa có thật, độc lập riêng biệt đó. Từ trên đỉnh đầu tôi, xuống các ngón chân của tôi, chẳng có Lama Zopa ở đây. Lama Zopa chẳng tìm ra ở đâu cả, trên thế giới này, ở Bồ Đề Đạo Tràng, ở trên các uẩn này, chẳng ở đâu cả. Tổng hợp cả năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành và thức, không phải là Lama Zopa. Và từng mỗi uẩn cũng không là Lama Zopa. Có thể diễn tả ý này theo cách sau: thân này không phải là Lama Zopa, mà ngay cả tâm này cũng không phải Lama Zopa. Không tìm thấy Lama Zopa từ trên đỉnh đầu xuống tới ngón chân. Đây là một phương pháp đơn giản, ngắn, hiệu quả để thiền định về tánh không. Nhưng Lama Zopa không phải không hiện hữu. Ngay lúc này, cái gọi là Lama Zopa đang hiện hữu ở thế giới này. Ở Ấn Độ, tại Bồ Đề Đạo Tràng, trong tu viện Roots Institute. Ngay đây, tại tu viện này, Lama Zopa đang thực hiện chức năng nói chuyện. Tiếng nói phát ra từ cửa miệng và đôi khi phát ra từ lỗ mũi. Nhưng sự hiện hữu của Lama Zopa là điều hoàn toàn khác với những gì mà bạn thường nghĩ. Thực tại là một điều khác. Hoàn toàn khác. Thực tại về cách thức Lama Zopa hiện hữu là một điều rất vi tế, rất khó diễn đạt. Bình thường, chúng ta không bao giờ nghĩ đến. Cách thức mà bình thường chúng ta chấp thấy về Lama Zopa thì hoàn toàn không liên quan gì với cách Lama Zopa hiện hữu. Cách thức Lama Zopa hiện hữu là một điều hoàn toàn khác. Vậy thì, Lama Zopa hiện hữu như thế nào? Cái tôi này là gì? Nếu bạn gắn đặt tên tôi cho cái bàn, xe đạp, xe hơi, hòn đá, thì bạn thấy như thế nào? Nếu bạn gắn cho máy truyền hình cái tên mà bạn thường gắn cho ngũ uẩn, thì bạn thấy thế nào? Lấy ví dụ, trên cánh đồng có một hình nộm bù nhìn dùng để đuổi chim, không cho chúng đến phá hoại lúa. Từ xa không nhìn thấy rõ. Bạn cho rằng đó là một con người. Nhưng khi đến gần hơn, bạn thấy nó chỉ là một hình nộm bù nhìn. Bạn nghĩ thế nào khi cái mà trước đó đã được gắn tên một người, giờ đây chỉ là một hình nộm? Bạn cảm thấy thế nào về cái giả danh một con người đã được gắn ghép trước đó? Bạn nghĩ thế nào khi một người thân đã chết và để lại cho bạn với chỉ một cái tên trống rỗng? Sẽ thấy thế nào về cái tên đó? Người đã chết, thân xác không còn, chẳng còn gì để cho bạn thấy nữa. Vậy đó, bạn cảm thấy thế nào về cái tên của họ? Trông giống như huyễn mộng, phải không? Đây là cách mà những ai thực chứng được tánh không cảm nhận về chúng sinh hữu tình hiện có. Đối với mọi sự, cái tôi, vạn sự hiện ra trước mắt, luân hồi và niết bàn, họ đều nhận biết như vậy. Hành giả giàu kinh nghiệm thấy rõ mọi sự như huyễn. và đây là thực tại. Đây là cách thức mà mọi sự hiện hữu trong cảnh giới thực tại. Cách thức mọi sự hiện hữu thì cực kỳ vi tế, gần như thể chúng không hiện hữu. Không thể nói rằng chúng hoàn toàn không hiện hữu. Nói không hiện hữu thì dễ đi đến chỗ của thuyết hư vô. Đó là một điểm rất tế nhị. Bạn có thể thấy tại sao nhiều người cảm thấy tri kiến duyên khởi, vi diệu của trường phái trung đạo Prasangika rất khó để hiểu cho đúng. Chúng ta trở nên hồ đồ rồi. Vấn đề của chúng ta ở chỗ, khi chấp nhận rằng sự vật hiện hữu, thì chúng ta có xu hướng chấp thấy rằng nó hiện hữu độc lập riêng biệt. Rất khó để hiểu được rằng sự vật có thể vừa hiện hữu, vừa không hiện hữu độc lập, tức là không hiện hữu tự tánh ngay từ bản chất. Rất khó để chấp nhận là có hai cách thấy, tức tri kiến với cùng một sự vật. Do vì hai tri kiến này rất khó để hợp lại với nhau, nên nhiều người rơi vào tri kiến cực đoan khi cho rằng sự vật không hiện hữu. Họ không có khả năng đi vào cửa trung đạo. Họ khư khư cho rằng nếu sự vật không hiện hữu độc lập riêng biệt thì không có cách nào có thể hiện hữu. Những người này chấp lấy chủ thuyết cho rằng không có gì là hiện hữu, rằng cái gì trông thấy hiện hữu thì chỉ là ảo ảnh. Tri kiến đúng thì cực kỳ vi tế. Bằng việc phân tách về thí dụ Lamasopa vừa nói ở trên, bạn có thể thấy rằng tri kiến này cực kỳ vi tế. Lamasopa hiện hữu tùy thuộc vào ngũ uẩn, đơn giản như vậy đấy. Đây là lý do tại sao Lamasopa có mặt ở đây ngay bây giờ trong căn lều này. Lamasopa tùy thuộc vào các uẩn mà hiện hữu. Đó là lý do ông ấy ở đây. Nhưng Lamasopa là gì? Điều này rất ư tế nhị. Đó là lý do mà tôi nói như thể không hiện hữu, như thể một ảo ảnh. Tìm kiếm những thứ khác cái tôi. Tương tự như khi quán về vô ngã của con người, nhân vô ngã, liên quan đến cái tôi, bạn có thể quán về vô ngã của các uẩn, của mọi sự đang hiện hữu, tức pháp vô ngã. Những ai không quen với đề mục này sẽ không biết rằng từ ngã trong vô ngã có thể ám chỉ bất kỳ cái gì, bất kỳ ai. Nó không chỉ dành riêng cho con người hay cho riêng bản thân mình mà thôi. Các uẩn đồng thời cũng vô ngã. Hãy nhìn mọi vật quanh đây. Cái bàn, khăn thêu, đèn, bức tường, màn treo, hoa, hành động, đối tượng, trân cảnh. Bạn phải hiểu rằng tướng hiện của tất cả mọi vật vừa nói ở trên đều là ảo ảnh. Qua thí dụ quan sát Lamasopa, bạn có thể thấy chúng ta hoàn toàn bị vướng kẹt trong ảo tưởng nặng nề, chẳng liên can gì đến thực tại. Những gì chúng ta thấy chẳng mảy may liên quan đến thực tại. Hãy lấy ví dụ cái bàn. Chúng ta gán tên cái bàn cho một vật mà chức năng là chỗ để đồ đạc lên nó. Chúng ta gán tên cái bàn cho một hình thể đặc biệt này chủ yếu vì chức năng này, hoàn toàn tùy thuộc vào chức năng này. Tuy nhiên, bất cứ chỗ nào trên cái bàn mà chúng ta đưa tay chỉ vào đều không phải cái bàn, từng phần một, từng mỗi miếng gỗ. Mặt bàn, cái đáy, bốn chân, tất cả đều không phải cái bàn. Ngay cả cái tổng thể, tất cả các phần gom lại với nhau mà nó dùng để cho ta đặt đồ đạc lên nó đều không là cái bàn. Tổng hợp các bộ phận cũng chỉ là cơ sở lập danh, tức thể, chứ không phải cái bàn. Cho nên, trên vật này không tìm đâu ra cái bàn, không có cái bàn ở trên cái này. Nhưng có một cái bàn tùy thuộc vào cơ sở lập danh. Có một cái bàn ở đây, nhìn vào cơ sở lập danh không thể tìm thấy cái bàn. Nhưng cái bàn có đó, bởi vì cơ sở lập danh có đó. Nhưng ngay trên cơ sở lập danh không thể nêu ra cái bàn, không thể tìm thấy cái bàn. Ở đây cũng vậy, thực tại của cái bàn hoàn toàn khác với cái mà bình thường chúng ta thấy. Tướng hiện của cái bàn và nhận thức của chúng ta hoàn toàn không liên quan gì với thực tại của cái bàn. Thực tại là một cái gì khác hoàn toàn. Khi phân tích xem cái bàn là cái gì, cố gắng thấy được thực tại của cái bàn, cách thức nó hiện hữu trên thực tế. Chúng ta khám phá ra rằng cái bàn là một cái gì đó khác hơn cái mà thông thường chúng ta chấp thấy nó. Từ điều này, bạn có thể nhận ra được ảo tưởng. Cái bàn đơn thuần là giả danh, là khái niệm. Ý muốn nói rằng nó không có sự hiện hữu độc lập riêng biệt. Không có cái bàn trên cơ sở lập danh này. Nhưng bởi vì có cơ sở lập danh nên có cái bàn ở đây. Cái bàn tùy thuộc vào cơ sở lập danh này mà có. Cái bàn đơn giản là một ý tưởng. Cái tôi đơn giản là một ý tưởng. Các uẩn đơn giản là một ý tưởng. Giờ đây, ánh sáng mặt trời đã tắt. Đây là một ví dụ tốt về sự hiện hữu tự tánh. Bóng tối hiện hữu thật. Bóng tối không gán đặt giả danh. Bóng tối độc lập riêng biệt. Đây là một thí dụ tốt về đối tượng cần bác bỏ. Ánh sáng, bóng tối. Có ánh sáng độc lập riêng biệt, rồi đột nhiên lại có bóng tối độc lập riêng biệt. Thực ra, bóng tối chỉ là giả danh, là gán đặt, nhưng chúng ta lại không thấy như vậy. Cũng như cái bàn như Lamasopa, khi chúng ta đột nhiên thấy bóng tối, thì bóng tối hiện ra sừng sững tự tánh. Hãy nhìn toàn bộ sự hiện hữu theo cách như thế này. Mọi sự, cái tôi riêng của mình, các uẩn, các trần cảnh, luân hồi, niết bàn, tất cả đều giống như thế này. Cách thức theo đó, mọi sự, tức chủ thể, hành động, đối tượng, toàn bộ sáu trần cảnh. Thực tế hiện hữu thì rất ư tế nhị. Cơ sở lập danh, tức thể, không phải là danh. Hãy nhìn thấy bản chất của mọi sự như sau. Tên gọi được gán lên cho cơ sở lập danh, và đến lượt cơ sở đó cũng được dùng làm tên để gán lên cơ sở khác. Như vậy, về bản chất, vạn sự đơn thuần là giả danh, là gán đặt. Vì vậy, mọi sự đều như huyễn, không tự hữu nhưng lại hiện ra như thể tự hữu. Chúng ta gán cái tên ngũ uẩn lên cơ sở lập danh bởi vì cơ sở này là cái mà nó không là ngũ uẩn. Trước hết, bạn nghĩ đến nguyên do, rồi thì tâm trí đưa ra một danh từ. Nếu không thế, nếu không có cớ, thì không thể ngôn thuyết. Đối trước ngũ uẩn, bạn nghĩ đến nguyên do trước tiên, bao gồm những đặc tính và chức năng của từng uẩn. Chẳng hạn, bạn gán cái tên sắc cho uẩn có màu sắc, có hình tướng, có thể sờ mó được. Tương tự như vậy, bạn gán tên thọ, tưởng, hành, thức cho các uẩn khác. Hãy lấy thức làm ví dụ. Bởi vì có chức năng nhận biết ý nghĩa của sự vật, phân biệt vật này với vật khác, nên hiện tượng đặc biệt này được gán tên là thức hay tâm thức. Hiện tượng này làm công việc ghi nhớ mọi tiếp xúc với các trần cảnh, tức đối tượng giác quan, thông qua sự thấy, nghe, ngửi, sờ, vân vân. Lưu ký ấn tượng, luân chuyển từ đời này sang đời khác. Hiện tượng đó được gán tên thức. Một ví dụ nữa. Có một người ở trong đám đông, bạn gọi người đó, đây là cha tôi. Trước hết, bạn dựa vào nguyên do, rồi sau bạn mới gọi như vậy. Dựa vào tướng dạng, dựa vào quan hệ người ấy với bạn. Nghĩ đến người đàn bà có một sắc diện đặc biệt và mối quan hệ đặc biệt với bạn. Khác rất nhiều người khác, bạn gán tên mẹ cho con người đặc biệt đó. Bạn cũng làm tương tự như vậy khi bạn nói, đây là bạn tôi hay đây là kẻ thù tôi. Chúng ta có thể xem xét các vấn đề quanh mình theo cách này. Nếu không có một người đầu tiên đã gắn cho cái tên, đây là bệnh SIDA, và tin tưởng vào cái tên gắn ghép đó, thì đã không có cái gọi là bệnh SIDA. Chỉ việc gắn đặt tên mà thôi thì chưa đủ, còn phải tin tưởng vào cái tên được gắn đặt đó. Trước khi người bác sĩ đầu tiên đã gắn cái tên SIDA và tin vào cái tên đó, thì SIDA không có. Sau đó, mọi người đều tin vào cái tên mà bác sĩ đã gán cho, rồi họ cũng gán cái tên SIDA lên chứng bệnh đó và tin vào nó. SIDA đơn giản chỉ là vậy. Cũng như cơ sở lập danh của cái bàn, các bộ phận của nó không phải là cái bàn. Ngũ uẩn không phải con người, Bệnh không phải là SIDA. Nếu bệnh đó là SIDA, vậy cần gì phải đặt tên SIDA thêm một lần nữa? Tại sao chúng ta cần gán đặt tên SIDA cho bệnh SIDA? Không có lý do gì để gán đặt tên cái bàn cho cái bàn. Vì chủ đích muốn gán tên nên bạn gán tên cái bàn cho một cái mà nó không là cái bàn. Nói cách khác, nếu tự nó vốn là cái bàn, thì tại sao bạn phải gán tên cái bàn cho cái bàn? Như vậy là trùng lập. Bất cứ khi nào chúng ta gán đặt tên cho một cái gì đó, thì chúng ta gán đặt tên vào cái mà nó không phải tên đó. Bằng không, việc gán tên chẳng có nghĩa lý gì cả. Hãy lấy thí dụ về một đứa bé có tên gọi là Peramsai. Cơ sở lập danh ở đây là các uẩn của đứa bé, sự kết hợp của thân và tâm. Nếu các uẩn đó là Peramsai rồi, vậy tại sao cha mẹ nó phải cho các uẩn đó một cái tên? Tại sao cha mẹ phải suy nghĩ nên chọn tên gì? Tại sao họ đã phải suy nghĩ và đưa ra cái tên Peramsai? Nếu cơ sở lập danh đã là Peramsai, vậy cần gì phải đặt tên nữa? Việc đặt tên là vô dụng. Nếu một cái tên đã có sẵn rồi ở đó, cha mẹ nó đã cho cái tên Peramsai bởi vì cơ sở lập danh không phải là Peramsai. Đây là lý do tại sao cha mẹ đã gán đặt cái tên Peramsai cho cơ sở đó. Nếu nơi này, cơ sở lập danh này, nơi những bài pháp này đang được giảng là Root Institute, thì đâu cần phải gán đặt cái tên Root Institute cho tu viện này. Một người nào đó gán đặt tên Root Institute cho cơ sở này, mà nó không phải Root Institute. Cũng tương tự như vậy với SIDA. Cơ sở lập danh, tức chứng bệnh, vốn không phải SIDA, mà là cơ sở lập danh. Cho nên, SIDA là gì? SIDA là cái tên được gán đặt. Danh và cơ sở lập danh không thể là một. Các uẩn và cái tôi không là một. Các uẩn và cái tôi khác nhau. Các uẩn và cái tôi không lìa nhưng khác nhau, không đồng nhất. Cũng tương tự như vậy khi nói tới SIDA. Vậy SIDA là gì? Nó khác với cơ sở lập danh. Thực ra SIDA không bao giờ là SIDA mà người ta chấp là có thật, độc lập riêng biệt. SIDA như vậy không hề có, nó hoàn toàn là không, chỉ hiện hữu qua cái tên mà thôi. Hãy quán về tánh không của ung thư và các bệnh khác theo cách này. Danh, tức tên được gán đặt, không thể nảy sinh nếu trước đó không nghĩ tới các nguyên do. Sau khi trông thấy một sắc đặc biệt, bạn gán đặt một danh đặc biệt. Khi lập danh cho một sự vật, một người nào, bạn nghĩ tới những tính chất đặc biệt của đối tượng đó hay con người đó. Và rồi bạn mới đặt tên. Cơ sở lập danh đã có trước. Trước hết chúng ta nghĩ tới hay nhìn thấy cơ sở lập danh. Rồi chúng ta gán đặt một danh hay tên cho nó. Tiến trình này chứng tỏ rằng cơ sở không phải là danh, danh đến sau. Nếu cơ sở lập danh là danh, thì gán đặt một danh cho nó lần nữa là một chuyện điên rồ. Không có lý do gì để gán đặt thêm một cái danh nữa cho nó. Như vậy là trùng lập. Suy nghĩ, quán xét về sự khác biệt giữa cơ sở lập danh và danh là một phương pháp đơn giản khác nữa để thiền quán tánh không. Đây là cách thức rất thiết yếu, rất rõ ràng để có được cảm nhận về tánh không. Hãy phát huy sự tỉnh thức về điều này. Tánh không của ngũ uẩn. Ngũ uẩn không phải là cái tôi. Cái tôi chẳng qua chỉ là cái được gán đặt cho ngũ uẩn. Do vậy, cái tôi là không, hoàn toàn là không. Khi nói ngũ uẩn, chúng ta biết rằng cơ sở lập danh của ngũ uẩn không phải là ngũ uẩn. Vậy ngũ uẩn là gì? Các uẩn chẳng qua chỉ là cái danh được gán đặt nên chúng hoàn toàn không. Hãy quan từng uẩn một. Cơ sở được gán danh sắc thì không phải sắc. Nên sắc là gì? Nó chẳng là gì cả. Đơn thuần là danh được gán đặt. Nên sắc hoàn toàn là không. Kế đến, thọ. Cơ sở được gán danh thọ không phải là thọ. Vậy thọ là gì? nó chẳng là gì cả, đơn thuần là danh được gán đặt, nên thọ hoàn toàn là không. Tiếp đến là tưởng. Ở đây cũng vậy, cơ sở được gán danh tưởng không phải là tưởng. Vậy tưởng là gì? Chẳng là gì cả ngoài cái danh được gán đặt. Rồi đến hành. Hành bao gồm tất cả các hiện tượng vô thường không thuộc về các uẩn khác như sắc, thọ, tưởng và thức. Các hiện tượng như tâm sở, con người, tập khí, thời gian vân vân đều thuộc về hành uẩn. Ở đây cũng vậy, cơ sở được gán đặt danh hành không phải là hành. Vậy hành là gì? Chẳng là gì cả ngoài cái danh được gán đặt. Cho nên hành hoàn toàn là không. Cơ sở được gán danh thức không phải là thức. Vậy thức là gì? Lúc nãy tôi đã định nghĩa về thức, đó là định nghĩa về cơ sở lập danh. Nhưng cơ sở lập danh của thức không phải là danh thức. Tâm ta thường lẫn lộn giữa cơ sở lập danh và danh, coi hai điều này là một. Đó là cái cần bác bỏ, cái mà chúng ta phải nhận biết là không, bởi vì chúng là không. Cơ sở lập danh và danh hiện ra trong tâm trí chúng ta như một, chỉ một, không tách biệt, nhưng thực sự chúng không là một, chúng khác nhau. Lại nữa, các tính chất và chức năng đặc biệt của thức là cơ sở lập danh. Vậy thức là gì? Chẳng là gì cả ngoài cái danh được gán đặt. Ví dụ, cái tôi đi bộ, ăn, ngủ, ngồi, xây nhà. Nhưng như vậy không có nghĩa cái tôi là các uẩn. Cũng có thể suy luận theo logic đó với thức. Thức thực hiện chức năng nhận biết các đối tượng vân vân. Nhưng thức chẳng là gì cả ngoài cái danh được gán đặt lên cơ sở lập danh đặc thù đó với các tính chất và chức năng đặc biệt đó. Cũng như hoạt động của ngũ uẩn được cho cái danh tôi làm cái này cái kia. Tương tự như vậy, hoạt động của uẩn này được gọi là thức. Giống như tất cả các uẩn khác, thức hoàn toàn là không. Tánh không của sáu trần, đối tượng của các giác quan. Trước hết là sắc. Ở đây cũng vậy, cơ sở lập danh của sắc không phải là sắc. Sắc là cái khác với cơ sở lập danh. Vậy sắc là gì? Nó chẳng qua chỉ là cái tên được gán đặt nên sắc hoàn toàn là không. Tất cả những gì mà chúng ta gọi là sắc hoàn toàn là không. Đối với tâm chúng ta, sắc không khác với cơ sở lập danh của nó. Nó và cơ sở lập danh của nó bị chấp thấy là một. Khi nhìn thanh tre, chúng ta gán danh sắc cho cây tre. Đối với chúng ta, cơ sở lập danh tức cây tre và sắc không khác nhau. Chúng ta thấy cơ sở lập danh và sắc là một, nhập chung nhau. Đó là việc cần bác bỏ. Chúng ta không cảnh giác được sự xuất hiện của hiện hữu có tự tánh. Chúng ta thấy sắc không phải được gán đặt, mà sắc có sự hiện hữu độc lập riêng biệt. Khi chúng ta nhìn hay nghĩ về cây tre, ngay tức thì cơ sở lập danh và tre hiện ra là một trong trí chúng ta. Tôi không nói về những người không còn thấy sự vật hiện hữu tự tánh. Tôi chỉ nói về những người không thấy được cơ sở lập danh của tre và tre khác biệt. Cho nên, đối tượng cần bác bỏ hiện ra như thế đó. Khi chúng ta thấy sắc, thực ra chúng ta thấy cơ sở lập danh chứ không phải thấy sắc. Sắc chỉ là danh gán đặt. Cơ sở lập danh không phải là sắc, cái hiện hữu được gán đặt. Vậy sắc là gì? Chẳng là gì cả ngoài cái được gán đặt, cho nên sắc hoàn toàn là không. Kế đến là thanh, tức âm thanh. Ở đây cũng vậy, có cơ sở lập danh, rồi chúng ta gán danh cho nó như là âm thanh dễ nghe, âm thanh khó nghe, lời khen, tiếng chê. Lại nữa, những lời mà chúng ta gán danh thanh thực ra không phải thanh. Vậy thanh là gì? Nó chẳng qua chỉ là cái được gán đặt bởi tâm. Nên thanh hoàn toàn là không. Tiếp đến là hương. Đối tượng của khứu giác, mũi ngửi, được gán danh hương. Đối tượng của khứu giác này là cơ sở lập danh, chứ không phải danh hương. Chúng ta gán danh hương cho tất cả những gì lỗ mũi ngửi được mà các giác quan khác không nhận biết. Đó là cơ sở lập danh, chứ không phải danh, không phải là Khương, cái hiện hữu được gắn đặt. Vậy Khương là gì? Chẳng là gì cả ngoài cái danh được gắn đặt bởi tâm. Vậy nên, Hương hoàn toàn là không. Vị cũng vậy. Vị được gắn đặt lên tất cả những gì giác quan của lưỡi cảm nhận được mà các giác quan khác không nhận ra. Cơ sở lập danh của vị vốn không phải vị. Vị là danh được gán. Do đó, vị là gì? Chẳng qua chỉ là cái do tâm gán đặt, nên vị hoàn toàn là không. Xúc cũng vậy. Xúc được gán đặt lên tất cả những gì xúc giác cảm nhận mà các giác quan khác không thể nhận biết. Xúc chỉ thuần là danh do tâm gán đặt, do đó cũng toàn là không. Tánh không của tứ diệu đế. Sự thật về khổ, tức khổ đế, bao gồm ba loại khổ, khổ khổ, hoại khổ và hành khổ, tất cả đều do tâm gán đặt. Do đó, khổ đế hoàn toàn là không, như thể nó không hiện hữu. Sự thật về nhân của khổ, tức tập đế, được gán đặt cho nghiệp và phiền não, vọng tưởng. Do đó, tập đế hoàn toàn là không, như thể nó không hiện hữu. Sự thật về việc chấm dứt khổ, tức diệt đế, hay là giải thoát, là nơi ở đó dòng tương tục tâm thức đã dứt bỏ được những chướng ngại do loạn tưởng. Diệt đế này không là gì cả, đơn thuần là danh do tâm gán đặt, do đó diệt đế hoàn toàn là không, như thể nó không hiện hữu. Sự thật về con đường, tức đạo đế, được gán đặt lên trí tuệ trực nhận tính không. Bởi đạo đế không là gì cả, chẳng qua chỉ là danh do tâm gán đặt, nên nó hoàn toàn không hiện hữu độc lập riêng biệt. Tất cả khổ, tập, diệt và đạo chẳng qua chỉ là những cái tên do tâm gán đặt, nên chúng hoàn toàn không hiện hữu độc lập riêng biệt. Khi bạn thiền định về tinh hoa của trí tuệ, bạn hãy thiền định từng mỗi uẩn và mỗi trần cảnh, tức đối tượng của giác quan. Hãy thiền định từng điểm một, hãy áp dụng lý luận rằng mỗi điểm đều là không vì nó chỉ là được gán đặt. Làm như vậy tự nhiên bạn cảm nhận được nó là không. Hãy nhiếp tâm nơi tánh không. Càng hiểu sâu hơn ý nghĩa của duyên sinh vi diệu và giả danh thì càng hiểu sâu hơn về tánh không. Đây là chân tướng của sự vật. Khi chúng ta thực hành tỉnh thức về điều này, chúng ta đi vào cảnh giới khác. Nhưng khi chúng ta không thấy biết thực tại, chúng ta sống trong một thế giới như sau. Cái tôi hiện hữu tự tánh, sống một cuộc sống hiện hữu tự tánh, ở trong thế giới hiện hữu tự tánh. Khi chúng ta không thấy biết thực tại, chúng ta sống cuộc sống với cái tôi hiện hữu tự tánh vốn không từng có, với các uẩn hiện hữu tự tánh vốn không từng có, với các trần cảnh như sắc, thanh, hương, vị, xúc cũng hiện hữu tự tánh, vốn không từng có. Chúng ta tin vào sự hiện hữu tự tánh của khổ, vốn không từng có, và tập vốn không từng có. Chúng ta nghĩ đến nghiệp ác chắc thật, độc lập riêng biệt, vốn không từng có. Nghĩ đến sự giải thoát chắc chắn có thật, độc lập riêng biệt, vốn không từng có. Nghĩ đến con đường tu tập chắc chắn có thật mà chúng ta đang thiền quán, vốn không từng có. Hãy luôn thấy biết thực tại. Bồ Tát Tộc Mê Sanpo có nói, mặc dù tôi có thể ngồi ở đây trên một pháp tòa và nói nhiều về tánh không, nhưng nếu có ai lên tiếng khen chê thì tâm tôi liền loạn động ngay. Dù tôi có thể nói mọi sự hiện ra chẳng có gì có tự tánh, nhưng ưa ghét vẫn nổi lên cho dù chỉ với ít lời khen chê. Chẳng một chút công phu nào xứng đáng được gọi là con đường trung đạo. Bạn có thể có khả năng trì tụng thuộc lòng và giải thích rất hay về toàn bộ trung đạo. Toàn bộ luận giảng tính không của Ngài Long Thọ, toàn bộ luận giảng sâu sắc về tuệ giác của Lama Tsongkhapa, hay tất cả những giáo lý Ba La Mật, tất cả những lời dạy về trí tuệ siêu việt. Nhưng trong đời sống hằng ngày, tâm bị dao động khi nghe lời khen sơ hay tiếng chê nhẹ. Như vậy là không an định, phiền não ưa ghét lập tức nổi lên. Nếu điều này xảy ra trong tâm bạn hằng ngày, thì chứng tỏ bạn không có sự tu tập đúng đắn, không hề đúng chút nào. Hãy tỉnh thức thấy rằng, mọi sự có thật này, mọi sự trông thấy hiện hữu độc lập riêng biệt này đều là không. Hãy hiểu rằng tất cả chúng đều là ảo ảnh, có nghĩa rằng tất cả đều là không. Nói tóm lại, tất cả các pháp duyên sinh ngay từ bản tính vốn tạm bợ vô thường, ngay từ bản tánh vốn là không. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu bạn không thực hành tỉnh thức này, thì tâm bạn sẽ bị ngập tràn bởi những ảo tưởng, những ý niệm sai lầm, giống như thành phố ngập chìm trong biển nước. Tâm bị vọng niệm, vọng cảnh, vọng kiến chiếm đoạt. Hệ tâm còn bị vọng niệm nhận chìm thì an lạc chân chính không thể phát sinh. Đời sống chìm trong ảo tưởng. Ảo tưởng cơ bản là việc không thấy mọi sự đều như huyễn. Những người không thấy biết tánh không, không thấy mọi sự là như huyễn. Họ không những thấy mọi sự là hiện hữu tự tánh, thực ra là huyễn ảo, mà còn mắc phải một vấn đề rất gian nan là khư khư bám chắc rằng mọi sự đúng là có thật. Vọng niệm này, vô minh này là nguồn gốc của tất cả các mê lầm khác, và rồi tác động lên nghiệp, đến lượt nghiệp đó gieo chủng tử vào dòng tâm thức tương tục, làm nhân cho luân hồi sinh diệt. Tương tự như vậy, tâm vô minh chấp mọi sự hiện hữu độc lập riêng biệt. Cái tâm đó luôn không ngừng cột chặt bạn vào luân hồi, khiến bạn từ đời này sang đời khác cam chịu ba loại khổ. Ngoài ra, nó còn ngăn cản bạn thành tựu giải thoát và giác ngộ, không cho bạn có khả năng hoàn thành ước nguyện cứu độ chúng sinh hữu tình, dẫn dắt họ tới hạnh phúc tối thượng và giác ngộ viên mãn. Chạy theo tâm vô minh này chẳng được chút lợi lạc nào cho mình, cho người, mà toàn là tai hại. Thật là ấu trĩ tin vào vô minh này, khi mà thật ra không hề thấy có các hiện tượng hiện hữu tự tánh như vậy. Từ bản chất mọi sự đều là không, mọi sự đều không hiện hữu tự tánh, nên hoàn toàn vô lý khi tâm bạn khư khư chấp rằng nó là thật, chỉ vì bạn trông thấy nó hiện hữu thật. Thật là vô nghĩa, vô ích và quá ư sai lầm. Tác hại mà vô minh này gây ra cho bạn thì thật là to lớn. Chẳng có lý do nào cả để chúng ta theo đuổi tâm vô minh khư khư chấp thấy mọi sự là hiện hữu tự tính và tin rằng tướng hiện đó là hiện hữu tự tính. Và chẳng có ích lợi gì để cho phép những vọng niệm của tham và sân nổi lên. Không có cái tôi để nuông chiều. Thực ra, cái tôi hoàn toàn là không, nên chẳng có gì để nuông chiều nó. Hãy nhìn thấy rằng cái tôi là không, rồi hãy dò xét xem có gì để nuông chiều không. Bởi vì cái tôi hiện hữu là đơn thuần được gán đặt, nên chẳng có gì phải nuông chiều, chẳng có gì phải khư khư bám giữ. Khi bạn ra xét, sẽ thấy thái độ vị kỷ là hoàn toàn ngu xuẩn và chỉ tạo ra vấn đề mà thôi. Dù bạn không muốn có vấn đề, nhưng bạn lại tạo ra vấn đề. Vị kỷ là độc đoán, vì độc đoán mà cố bảo vệ cái tôi, vì bảo vệ cái tôi mà đưa đến hàng loạt vấn đề cùng những thất bại. Như vậy không hợp lý chút nào. Hãy soát xét xem vì sao tôi nuông chiều bản thân. Vì sao tôi cho rằng tôi là quan trọng hơn tất cả vô lượng chúng sanh hữu tình khác? Vì sao tôi cho rằng cá nhân tôi quý báu đến như vậy? Không hề có một lý do chính đáng nào cho thái độ vị kỷ. Chúng ta có thể đưa ra rất nhiều lý do tại sao chúng ta nên chăm sóc người khác. Trong khi đó, chúng ta không thể tìm thấy một lý do nào để chúng ta cưng chiều bản thân mình. Cái tôi không có gì quan trọng hay quý báu cả. Cũng như bạn, các chúng sinh hữu tình khác cần hạnh phúc và không muốn khổ đau. Chúng sinh thì vô lượng, còn mình thì chỉ có một. Tầm quan trọng của bản thân sẽ biến mất khi bạn nghĩ tới vô lượng chúng sinh khác. Cái tôi chẳng là gì cả. cho dù sinh vào địa ngục thì cũng chỉ là một, nên chẳng tuyệt vọng. Dù được giải thoát khỏi luân hồi thì cũng chỉ là một, nên chẳng có gì để háo hức. Khi nghĩ tới vô lượng chúng sinh khác, cũng như mình, muốn hạnh phúc và không muốn khổ đau, bạn sẽ thấy cá nhân một người trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Do vậy, trong cuộc sống, sẽ không có gì cần làm hơn là phục vụ cho người khác, chăm lo cho tất cả họ. Với thái độ này, bạn hãy mang hết thân, ngữ, ý phục vụ cho chúng sinh. Trong cuộc sống, không có gì quan trọng hơn điều này.